Tiên tử xin tự trọng, chương 587, thà để ngươi hận ta. Góc chuyện audio.com, giờ phút này Vũ Thường Thành thật mà nằm ở trong phế tích bị hắn một tay ấn không dễ dụa, ngược lại lông mì khẽ run, dạng mây đỏ đầy mặt mà nhắm mắt lại, một bộ mặc quân hái, Tần Dịch xem miệng đắng lưỡi khô, nàng. Sẽ không phải thật sự là một MA, hiện tại duyệt nữ vô số, lại chưa từng thấy qua như vậy đấy. Muốn hỏi lại không biết hỏi như thế nào, hỏi ngươi có phải chịu ngược cuồng không? Hay là hỏi ngươi có phải có nô tính không? Nào có hỏi như vậy đấy. Giữa lúc bầu không khí có chút ngưng trệ, bản thân Vũ Thường thấp giọng mở miệng, nếu như ngươi không phải địch nhân, hơn nữa còn là khách quý, vậy ta lúc trước làm hết thảy đều là sai đấy. Trái lại, sơ nhung của ngươi, xác thực thuộc thiên duyên. Nói xong, xấu, hổ sắc mặt càng đỏ rồi, phảng phất thổ lộ Tần Dịch giật mình, đã hiểu, nàng thừa nhận lúc trước hô đánh hô giết là sai, mà sơ nhung chi duyên ngược lại là nên nhận đấy, nói cách khác. Nàng có phải chịu ngược cuồng hay không tạm không nói, dù sao cũng là nhận chồng rồi, cho nên nếu như Tần Dịch muốn cùng nàng làm chuyện gì đó nàng cũng không phản kháng rồi, thậm chí còn xem như chuộc tội a, nhận chồng rồi. Tần Dịch con mắt trợn tròn, vốn đã nảy sinh phản ứng đều tiêu đi rồi, cái kia. Ta răng còn không có đánh đấy, trung thân đại sự của tộc các ngươi qua loa như vậy hay sao A Uy? Ngươi còn là một lãnh đạo a, không cân nhắc ảnh hưởng chính trị hay sao? Học một chút trình trình người ta năm đó, suy tính bao nhiêu chuyện a, đó mới là tư duy của vương, ngươi đây coi là cái gì? Chơi đồ hàng, Tần Dịch chứng đau vô cùng, cũng không phải. Xuất phát từ, mọi người không có tình cảm cho nên không muốn ngươi. Loại sĩ diện cãi láo này, dù sao sớm liền không dám tự xưng chuyên tình rồi, nữ nhân bên cạnh một đống lớn, thêm nàng cũng không phải đại sự gì, thân thể là thèm đấy, tình cảm cũng là có thể bồi dưỡng nha. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, các nàng là chế độ kén rể, Tần Dịch không có khả năng ở rể cùng lúc trước Trình Trình cái kia tính chất có chút tương tự, là hắn, vào cung làm phi, hay là Trình Trình nghe lời hắn, cái này liền hoàn toàn bất đồng. Vũ nhân tộc trình độ phức tạp so ra kém yêu tộc trình độ phiền toái lại còn hơn, bởi vì Trình Trình làm việc có thể chính mình quyết định, mà Vũ Thường lại cần tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy của các nàng, hôn cũng không thể tùy tiện đàm, thân thể này vừa thèm liền hậu họa vô tận, tưởng tượng tình cảnh bị một. Đám vũ nhân sụ mặt sách nguyệt nhận cường hành đưa vào động phòng, Tần Dịch âm thần dùng mình một cái, thân thể lặng lẽ ngồi thẳng, Vũ Thường nhắm mắt lại, cảm nhận được Tần Dịch vốn là đè ở trên người nàng sau khi trầm mặc rất lâu chậm rãi ly khai, dạng mây đỏ trên mặt nàng dần dần lui, trở nên có chút trắng bệch. Ngươi, nàng thậm chí không dám mở mắt thấp giọng nói, có phải không muốn ta đúng không? Ách cô nương, ta chân thành mà đề nghị ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tần Dịch thành khẩn nói, dựa vào một cây lông vũ để quyết định trốn về cả đời, đối với mình là không phụ trách. Vũ Thường mở mắt ánh mắt vô cùng ác liệt, Tần Dịch thầm kêu nguy rồi, kiên trì nói, cái này, ta tôn trọng truyền thống của các ngươi, nhưng tình huống của chúng ta tương đối đặc biệt. Ngươi bội tình bạc nghĩa, Tần Dịch thiếu chút nữa, muốn thò tay vào giới chỉ đem bổng bổng bắt ra véo một trận. Nhưng nghĩ một chút giống như cũng là mình được tiện nghi còn khoe mẽ, liền kiềm chế xuống, thở dài, cô nương, nói thật ta có thê thất còn không chỉ một người. Vũ Thường ngẩn ra, nhíu mày, Tần Dịch nói tiếp, sơ nhung chi duyên của các ngươi cũng hẳn là nhằm vào nam tử chưa lập gia đình a, chung quy không đến mức người đã kết hôn nhặt được, các ngươi cũng đem mình đưa cho người ta làm thiếp. Vũ Thường thản nhiên nói, chúng ta sẽ cưỡng hôn, hơn nữa để cho hắn bỏ vợ. Tần Dịch bình tĩnh mà nhìn nàng, Vũ Thường ngồi dậy cùng hắn đối mặt, thấy Tần Dịch nhìn như bình tĩnh kỳ thực trong mắt có chút băng hàn, Vũ Thường ánh mắt có chút rung động, mới thấp giọng nói, nếu như ta làm như vậy, ngươi sẽ hận ta đúng không? Hết thảy là ta gây ra trước, đối với ngươi mà nói. Rút sơ nhung chẳng qua là chiến đấu ngoài ý muốn, ngươi không có khả năng vì lý do không hiểu thấu này vứt bỏ thê tử của mình. Băng hàn trong mắt Tần Dịch biến mất, ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi sau khi trở về cảm giác chỉ số thông minh tăng trưởng. Mặc dù biểu hiện dạy dỗ ngược vừa rồi vẫn là rất khờ thế nhưng chỉ có thể nói không dành chuyện nam nữ. Tư duy logic của nàng trở nên bình thường hơn rất nhiều, thật sự là sân nhà tăng chỉ số thông minh. Vũ Thường thở dài, chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trong lòng cũng không có nghĩa là chúng ta ngu xuẩn. Có lẽ trước kia ta chưa từng ăn thiệt thòi, cân nhắc sự tình quá đơn giản, hoặc là dứt khoát nói bản thân quá kiêu ngạo cũng không có cân nhắc qua người khác đang suy nghĩ gì. Lần này bị sau khi ăn thiệt thòi lớn, suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên sẽ không lại là kẻ đần trong miệng ngươi cùng vô tâm thần. Một kẻ đần chân chính cũng tu không đến huy dương hậu kỳ, không thành được thánh nữ một tộc. Tần Dịch im lặng một lát thấp giọng nói, cô nương, chúng ta coi chuyện này thành một hiểu lầm bỏ qua được không? Sơ nhung ta cũng đã trả cho ngươi, làm chuyện bất nhã đối với ngươi ngươi vừa rồi cũng đã trả thù. Vũ Thường mặt không biểu lộ, lời của ta cũng chưa nói hết. Trên góc độ của ngươi, ngươi sẽ hận ta. Nhưng trên góc độ của ta, cho dù ngươi hận ta, ta cũng muốn làm như vậy. Tần Dịch ngạc nhiên, nếu ta không đoạt ngươi làm chồng, vậy cũng chỉ có thể hoặc là giết ngươi, hoặc là tự sát. Cần gì, chúng ta là vũ nhân tộc, không phải quân tử tộc cũng không phải là người bờ bên kia các ngươi. Vũ Thường thanh âm bình tĩnh, ta nghĩ, ngươi tự xưng là thông minh, sẽ không đối với một con cá nói. Hành tẩu trên bờ càng thoải mái, như vậy cũng xin ngươi cân nhắc tư duy của vũ nhân. Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn nàng, nhất thời lại không cách nào phản bác. Có lẽ là ta bá đạo, ngươi có thể hận ta. Vũ Thường đứng dậy, chỉnh lý một chút xiêm y lộn xộn, bước nhanh ra ngoài, ta thà để ngươi hận ta. Người tới, hảo hảo canh giữ khách nhân, không cho phép hắn đi ra ngoài nửa bước. Có muội tử sợ hãi hỏi, thánh nữ, không phải nói hắn là khách quý sao? Ta nói tiếp tục giam lỏng, liền tiếp tục giam lỏng. Vâng, rất nhanh truyền đến thanh âm Vũ Thường vỗ cánh rời đi. Tần Dịch im lặng mà nhìn cửa ra vào, hồi lâu không biết nói gì cho phải, nói hận cũng không hận nổi, dù sao đã đùa bỡn người ta, là chột dạ đấy, nói một câu bội tình bạc nghĩa cũng không có cách nào bác bỏ, Lưu Tô chui ra khỏi giới chỉ, ở trước mặt hắn bay a bay, Tần Dịch. Chán trường nói, làm sao bây giờ? Lưu Tô nói, ngươi không trách ta đùa bỡn nàng dẫn đến kết quả bây giờ. Có chuyện đó hay không, khác biệt không lớn, mấu chốt tại Sơ Nhung. Nàng đối với Sơ Nhung coi trọng còn hơn chuyện này, ngược lại chúng ta đối với cái này coi trọng còn hơn Sơ Nhung, dẫn đến có chút chột dạ. Trọng điểm chú ý của mọi người không quá giống nhau, Lưu Tô nói, cho nên vấn đề mấu chốt ở chỗ, ngươi làm sao có thể không chột dạ. Đúng vậy à, nếu như ngươi có thể càng cặn bã một chút liền không chột dạ rồi. Chơi liền chơi làm sao vậy? Tần Dịch thở dài, nói lời này không có ý nghĩa, bồng bồng. Được rồi, Lưu Tô nở nụ cười, đừng nóng vội, sự tình không phải cục diện bế tắc bởi vì nàng chẳng qua là thánh nữ, phía còn có tộc trưởng cùng đại tế tư. Long Phượng Trình Tường chi huyết của ngươi bày ở, đó, vẫn có thể đàm phán đấy, yên tâm ở hai ngày, đợi người của bổn tộc các nàng tới. A Tần Dịch gật gật đầu trước mắt xem ra chỉ có thể chờ rồi, Lưu Tô ung dung nói, ta ngược lại là đối với muội tử này hảo cảm sâu hơn không ít. Ta thà để ngươi hận ta, chập chập. Tần Dịch tức giận mà liếc mắt vẫy tay, giường sập tự động khôi phục, hắn một đầu cắm xuống, dầu dĩ không nói, một khi đã có nam nữ tình sự, sự tình đều sẽ trở nên phức tạp, vẫn là loại hình thức ở chung cùng nhạc tịch cô nương thoải mái, cùng ẩm hát vang, tâm tình khoáng đạt. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, Hy Nguyệt ngồi trên một đỉnh núi, yên lặng bày thẻ, lúc trước tùy ý tính nhầm, quẻ tượng là tiệm, không có đặc biệt tính toán phương diện nào, vì vậy chỉ theo thông dụng nhất đi giải, chính là tuần tự mà tiến, cuối cùng có thể thành. Không, là một quẻ cắt, giờ phút này bày thẻ, nàng không tính chính mình, chỉ tính riêng Tần Dịch. Nàng một khi nghiêm túc tính quẻ, liền không còn là ý thô sơ giản lược rồi, sẽ là hóa thành hình ảnh chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng, giống như trông thấy điện ảnh tương lai của đối phương. Nhưng mà mọi người đều biết tính Tần Dịch không được tỉ mỉ như vậy, Hy Nguyệt đã sớm lĩnh giáo qua, vì vậy chỉ có thể dùng thuật pháp khác, nói bóng nói gió, một cái thẻ bay lên, hóa quang lượn trước mặt tạo thành hoa văn màu vàng. Xem như công bố tình huống bước tiếp theo của Tần Dịch. Hồng Tiệm Vô Kiền, Tiểu Tử Lệ, Hữu Ngôn, Vô Cữu, Hồng Nhãn tiến tới bờ nước, hải tử trẻ người non dạ cho là nguy than thở, nhưng không có lỗi gì. Hy Nguyệt thở dài, Tiểu Tử Chi Lệ, nghĩa Vô Cữu dã. Không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ đây vẫn là quẻ. Tiệm Tiệm, nữ quy cắt lợi trinh, nữ tử xuất giá, chẳng những tốt lành còn có lợi cho quân tử thăng tiến. Ách, Hy Nguyệt giống như đau răng chép miệng, người này thật sự là, vì sao tính toán đều là nữ nhân. Chúc mừng ngươi tuy có khó khăn trắc trở, vẫn là nhất định mang được Vũ Thường về nhà. Nhưng mà ở chỗ bổn tọa ngươi liền cách Minh Hà càng xa rồi, hừ. Cách Trương,